Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 214. Bị giam, Vương Thị trong lòng vừa vội lại sợ. Phía sau Dương Thị cũng đi theo mặt mũi tràn đầy lo lắng đi tới. Một bên liền nói, ngươi thế nào cũng ra, vừa mới nói gì, đại lăng vì cái gì không mở cửa để cho ta đi vào. Dương Thị gõ nửa thiên môn, vừa mệt vừa đói. Lúc này vừa nhìn thấy Vương Thị, vấn đề liền một mạch đều chồng đi qua. Vương Thị trong lòng cực kỳ bất mãn, như không phải là bởi vì nàng, mình nơi nào sẽ bị người chạy ra. Hiện tại vừa nghe đến Dương Thị mở miệng, Vương Thị liền tức giận nói. Nương hỏi ta làm sao biết, ngài không phải thương nhất nhị thúc, hiện tại cần gì phải hỏi đại lang. Nàng vừa mới bởi vì miệng lưỡi rước lấy dạng này một trận không phải là. Có thể lúc này thậm chí vẫn không biết thu liễm. Dương Thị nghe nàng vừa nói như vậy mình, trong lòng vừa thẹn lại giận, bận bịu cử đi tay liền làm bộ muốn đánh nàng. Nghiêm nghị nói, ngươi nói cái gì, ngươi cho lão nương nói thêm câu nữa thử một chút. Nàng dạng này quát một tiếng, Vương Thị mới hồi phục tinh thần lại, lập tức đánh cái kích linh, vội vàng liền lấy lòng nói. Nương a, đại lang cùng ta thay ngài nói một câu. Cha liền để cho ta cũng ra, Vương Thị nói xong lời này. Vẫn là nhịn không được muốn khóc, nàng lời này là thật là giả Dương Thị trong lòng cũng rõ ràng. Nghe nàng dạng này ăn nói lung tung, lập tức liền liếc mắt, gặp nàng tốt xấu còn thức thời. Chỉ là điểm này tới nói, cái này Vương Thị cũng không biết so cái kia Khổng Thị tốt nhiều ít. Như không phải là bởi vì Khổng Thị cái kia sao quả tạ. Hôm nay nhị lang như thế nào sẽ bị phân ra ngoài. Mình hiện tại cũng không lại bởi vì đánh chút gạo cho hắn liền bị thôi thế phúc chạy ra. Gặp Dương Thị nghe mình lời này không ra. Vương Thị lập tức thở dài một hơi. Có thể một trận gió phá đến. Nàng nhịn không được hai chân run rẩy, vội vàng khoanh tay nói. Nương, trời cũng đen, ta liền cơm cũng không ăn. Cũng nên tìm một chỗ. Nghỉ một đêm đi, nàng vừa nói, một bên liền dậm chân, mới vừa vào đêm công phu, thật đáng giận ấm lại là chậm lại, bất quá là tại trong viện đứng một lúc mà thôi, nàng chân cũng đã có chút cứng, liền ngón chân đều không còn chi giác, tối hôm nay thôi Kính Hoài cha con khẳng định là sẽ không mở cửa. Như tại cái này trong viện ngủ một đêm chỉ sợ mệnh cũng nếu không có. Vương Thị nơi nào chịu là mà ni vội vàng liền nói ra, nương, ta nhìn tứ nhà đầu bên kia phòng ốc rộng, chúng ta muốn không đi qua nghỉ một đêm đi, nàng cũng không thể thấy chết không cứu a. Dương Thị nghe nàng vừa nói như vậy. Lập tức tức giận liền chừng nàng một chút, ngươi liền chờ xem, ngươi nhìn một cái nàng có hay không thu lưu ngươi, nói xong lời này. Liền lại có chút buồn bực ôm xiêm y của mình ngồi xuống dưới mái hiên đầu đi. Từ khi Thôi Vi biết rồi Dương Thị muốn đưa nàng tặng người sự tình về sau. Đối với Dương Thị liền lãnh đạm cực kỳ, bây giờ gặp mặt ngay cả chào hỏi đều không đánh, cùng cái người xa lạ, mẹ con ở giữa quả thực so hàng xóm láng giềng còn không bằng. Dương Thị bây giờ ký thác kỳ vọng con trai cũng không chịu cho nàng mở cửa thu lưu nàng một đêm. Nếu là đi Thôi Vi bên kia. Dương Thị không cần nghĩ cũng biết Thôi Vi sẽ không chờ nàng vào cửa mà. Nghĩ đến đây, Dương Thị trong lòng không khỏi sinh ra một tia chua xót tới. Vương Thị nhìn nàng không lên tiếng, nhưng lại không chịu qua đi sinh, lập tức không cam tâm, dứt khoát mình liền đi ra. Dương Thị một bên đánh lấy run rẩy, một bên mang trên mặt mỉa mai ý cười nhìn qua cổng. Quả nhiên không ra trong chốc lát. Vương Thị liền vô cùng chật vật đánh lấy run rẩy trở về. Trong miệng còn đang chửi ầm lên. Cái này nhà đầu chết tiệt kia bây giờ thành hôn liền không nhận người. Ông trời đến đánh chết nàng. Vương Thị vừa mắng, một bên lại rất lạnh. Vội vàng hướng Dương Thị co lại đi qua. Một bên lôi kéo nàng khoác lên người y phục. Một bên liền nói, nương, cho ta cũng một kiện y phục đi. Ta lại, nàng ra lúc không giống thôi Kính Hoài liên y váy cũng không cho nàng thu một kiện. Trực tiếp liền đem nàng đẩy ra. Lúc này Yoruichi sâu càng phát ra lạnh đến kịch liệt. Dương thị nơi nào sẽ quan tâm nàng, mình còn lạnh đến kịch liệt đâu. Gặp một lần Vương thị dám đoạt xiêm y của mình, lập tức giận không chỗ phát tiết, đổ ập xuống một bạt tai liền quất tới. Hai mẹ chồng nàng dâu chỉ cảm thấy đêm nay là từ lúc chào đời tới nay gian nan nhất một lần. Đến nửa đêm về sáng lúc, trên bầu trời phiêu khởi tí tách mưa đến. Hai người lạnh đến càng là lợi hại, bên ngoài gió lạnh thổi mạnh, liền nửa chút cản địa phương cũng không có. Dưới mái hiên vốn là không lớn, mưa kia tia bị gió thổi đến thẳng hướng trên thân bay. Rơi xuống trên mặt cùng cây kim đâm vào đồng dạng đau. Dương thị hai người nhịn không được, bị bất đắc dĩ, trốn vào kho củi bên trong. Dựa vào một đống lớn phơi khô bắp ngô cắn cùng hạt thóc thảo chờ mới nghỉ ngơi một đêm. Chỉ là kho củi bên trong tử nghĩ chờ bốn phía tán loạn. Dương thị đến lúc này rốt cục trong lòng nhịn không được chua xót. Khóc lớn một hồi, một đêm này giống như đặc biệt gian nan, thật vất vả mở to một đôi mắt đến hừng đông, nghe nhà chính bên trong tiếng mở cửa. Dương thị lúc này mới thở dài một hơi, trên người nàng bọc lấy y phục, tại kho củi bên trong nghỉ ngơi một đêm lúc ra cửa còn cảm thấy có chút choáng đầu hoa mắt. Một bên trên thân không có che. Cả người đều rút vào trong đống củi Vương thị nhưng là đã người đều mơ hồ. Trên thân nóng hổi, hai người trải qua dạng này một hồi giáo huấn, trong lòng đều hơi sợ. Dương thị vừa mệt vừa đói, quay đầu cầu thôi thế phúc, khóc một trận, lại cùng hắn quỳ nửa ngày nhận sai. Lúc này mới trở về nhà, thôi vi ban ngày lúc liền nghe thôi kính bình nói Dương thị cùng Vương thị hai người hôm qua bị Thôi Thế Phúc cha con đuổi ra cửa thụ phong hàn sự tình. Nàng đối với hai người này căn bản không sinh ra đồng tình đến. Tự nhiên đem chuyện này nghe qua vậy thì thôi. Thừa dịp khoảng thời gian này nàng mua không ít thịt trở về chế mạch thịt muối cùng muối thịt. Cũng chính là cầm muối đem thịt quét, cũng không cần hun khói trực tiếp treo hong khô. Nhiếp Thu Nhiễm cùng Thôi Kính Bình hai người đều là không thích ăn thịt hun khói. Nàng bản thân cũng liền bớt làm vài tiếng, treo ở trong phòng bếp, gần nhất sát vách tường vây xây đến rất nhanh, một chút dê bỏ cùng trâu vòng chờ cũng dần dần đang bị người dựng lên. Thừa dịp khoảng thời gian này, Thôi Vi nghĩ đến mình phòng bếp nhỏ, dứt khoát để cho người ta làm lớn ra một chút, để Thôi Thế Phúc giúp đỡ mình nhìn nhà, bản thân nhưng là cùng Thôi Kính Bình cùng Nhiếp Thu Nhiễm hai người đi một chuyến Lâm An Thành. Trước đó cái kia tên là Tần Hoài thanh niên giúp nàng không ít một tay. Chuyến này Thôi Vi trước khi vào thành cũng đã chuẩn bị không ít ăn vặt mà điểm tâm chờ chuẩn bị đi. Đáp tạ Tần Hoài, trừ cái đó ra, Thôi Vi còn mang không ít sữa bột cùng mứt hoa quả chờ. Trái cây kia tương ngày bình thường Nhiếp Thu Nhiễm rất thích ăn. Chính là có lúc Thôi Vi khó được trưng một lần màn thầu. Hắn cũng muốn tăng thêm một chút mứt hoa quả. Liền ngay cả Nhiếp Thu Nhiễm dạng này kén chọn đều thích trái cây kia tương. Thôi Vi cũng đối trái cây kia tương tăng thêm không ít lòng tin. Nàng trước đó thu hoạch được hai về quả dứa toàn chế thành mấy chục cái bình mứt hoa quả. Trồng đến trong phòng bếp đều đầy. Lúc này dứt khoát liền rời 10 đàn ra trước thử. Một chút sữa bột những vật này cũng đều mang theo. Bơ chờ Thôi Kính Bình luôn luôn làm không được tốt. Dứt khoát Thôi Vi sớm làm mấy thùng cũng mang tới, dù sao bây giờ thời tiết lạnh, không sợ thứ này sẽ xấu, còn bột mì những vật này, chỉ cần đến trong thành lại mua cũng là phải. Mấy người tới trong thành lúc sắc trời đã đại hắc, đầu tiên là tìm gian khách sạn ở lại, đám người đuổi đến một ngày đường cũng hơi mệt chút, mấy người hô đồ ăn lại muốn nước nóng vội vàng ăn uống no đủ lại rửa mặt. Cái này mới ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai lúc, Thôi Vi liền quyết định trước cùng Nhiếp Thu Nhiễm mang theo Thôi Kính Bình cùng một chỗ cầm đồ vật đi Tần Hoài bên kia, sau đó mới đi cửa hàng của mình, chuẩn bị quét dọn một phen, nhìn xem khoảng thời gian này thường phục chuẩn bị khai trương. Cửa hàng trước đó Nhiếp Thu Nhiễm đã để người làm cho không sai biệt lắm. Đằng sau viện tử thật cũng không làm sao thu thập. Cửa hàng trước đó Thôi Vi liền đem mình ý nghĩ nói với Nhiếp Thu Nhiễm qua. Lúc này mặc dù có chút xuất nhập, nhưng nhìn xuất nhập cũng không lớn. Bên này vốn là chuẩn bị là mua được làm ăn, bởi vậy gần một nửa tích đều dùng đến xây xong cửa hàng. Một chút thả điểm tâm ngăn tủ lúc này đều đã chế xong bày ra. Từng tầng, có chút ngăn tủ chỗ còn chuyên môn lưu lại bày ra trang sức địa phương. Phía trước một cái to lớn quầy hàng, bên cạnh phân mấy tầng, bên trong chính là lấy tiền ngăn kéo. Thôi Vi nhìn thoáng qua, cũng cảm thấy cực kỳ hài lòng. Liếc nhìn chung quanh, cái này cửa hàng hai bên cơ hồ đều là toàn bộ triển khai. Trừ một cánh cửa bên ngoài, bốn phía mấy cái cửa sổ, đỉnh đầu chỗ tăng thêm ngói lưu ly, vào ban ngày tiến vào cửa hàng đến vậy là sáng sáng trưng. Cửa hàng ở giữa đặt mấy bộ cung cấp người ngồi cái bàn chờ. Đều là dùng trúc liệu mà biện thành, nhìn cũng có chút lịch sự tao nhã. Trên mặt đất dùng rèn luyện được bóng loáng đá cẩm thạch chế thành. Bốn phía tường đều là dùng thạch đầu xếp thành, phía trên hồ giản dị xi măng, bên ngoài lại cầm miếng vải một lần nữa phong qua. Toàn bộ phòng nhìn liền rất có chút hiện đại trang trí lúc phong cách. Ban ngày lúc cửa sổ là mở ra, nếu là thời tiết lạnh, chỉ cần phía trên rủ xuống một lớp mỏng manh màn vải, đã có thể ngăn cản lấy phong. Lại không ngăn tia sáng, ngoài cửa sổ dùng to lớn sắt cố định, coi như ban đêm không đóng cửa sổ cũng không ai bò tiến đến. Trong phòng bày mấy dạng giản dị bồn hoa, cho cái này cả phòng ám trầm chi sắc lại tăng thêm vài tia lục ảnh. Lúc này cửa hàng còn chưa bắt đầu bán đồ, nhìn liền lộ ra vắng lạnh chút, bốn phía đều mang theo một cỗ lạnh băng băng không có ai tức giận hương vị. Mấy người đầu tiên là rời đồ vật đến trải bên trong mở ra một gian chữ vật trong phòng. Cửa hàng này phòng bếp cũng là lớn, so với Thôi Vi trong nhà phòng bếp không biết to được bao nhiêu. Bên trong đồ vật cũng là đầy đủ mọi thứ, cái nồi cùng chén ngọn những vật này đều đã là bày ra tốt. Cấp trên bát trong tủ đầy không ít thượng hạng xương mâm sứ cùng chén ngọn những vật này. Thô sơ giản lược xem xét đi. Chỉ sợ cái này chừng trên trăm cái nhiều, Thôi Vi trong lòng không khỏi có chút cảm động, vừa mở ra ngăn tủ liền hướng Nhiếp Thu, người nghĩ đến thật chu đáo, Nhiếp Thu Nhiễm làm việc cẩn thận. Liền than hỏa đô đã thả không ít, tại bên nhà bếp trồng đến tràn đầy, bên cạnh một cái cực lớn bóng loáng bệ đá, là dùng đến chuyên môn thái thịt hoặc là nhu diện lúc có thể dùng. Phòng bếp này Thôi Vi liền là gặp qua hiện đại lúc các loại trang trí sau phòng bếp. Cũng lại chọn không sinh ra sai lầm mà ni Nhiếp Thu Nhiễm nhíu mày. Nghe nàng chưa hề nói cảm ơn, không khỏi liền lộ ra vẻ mỉm cười, đưa tay sờ sờ nàng đầu. Không nói gì, bên ngoài Thôi Kính Bình chọn một đống lớn Thôi Thế Phúc biên tốt chúc Lam Tử tiến đến. Thứ này là vì để về sau người ta muốn mua bánh kem trở về ăn lúc dùng. Thôi Vi lúc này cũng không sợ lạnh, từ phòng bếp cửa sau ra ngoài, liền trở lại trong viện để chút nước tới, chuẩn bị quét dọn trong tiệm sạch sẽ vệ sinh, tiệm này phía sau liền có cánh cửa liên tiếp viện tử. Ngày bình thường múc nước cũng thuận tiện, Nhiếp Thu Nhiễm cùng Thôi Vi vặn khăn sát bên ngoài ngăn tủ. Mà Thôi Kính Bình thì tại trong phòng bếp vội vàng thu thập bát tủ cùng rửa chén đĩa. Chúc Lam những vật này. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. P69 xu gạch nối dấu lớn converter, Lạc Mê Trang, hết chương.